Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1829, Hủy Thiên Diệt Địa. Góc truyện audio.com, lấy Lan Hoa nương nương thủ đoạn, đương nhiên có thể nhẹ nhõm dẫy dụa dưới chân những thứ này thảo mộc dây leo trói buộc. Nhưng những thứ này thảo mộc, chỉ là đem Lan Hoa nương nương thân hình hạn chế ở một lát. Đối với Tô Tử Mặc mà nói, cũng đã đủ rồi. Tại rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, Tô Tử Mặc cất bước tiến lên, chỉ một cái đem Lan Hoa nương nương đầu lâu xuyên thủng. Chu diệt kia nguyên thần, sau một khắc, Lan Hoa nương nương như là nàng dưới chân rất nhiều héo rũ thảo mộc bình thường. Té trên mặt đất, thân tử đạo tiêu, đại chiến đến tận đây. Huyết Dương Cốc tam đại thất giai huyền tiên toàn bộ chết. Mà theo Tô Tử Mặc ra tay, đến tam đại thất giai huyền tiên vẫn lạc, toàn bộ quá trình, cũng không quá đáng mười mấy hơi thở. Hết thảy phát sinh quá là nhanh, thậm chí có không ít tu sĩ, trong lúc nhất thời còn không cách nào tiếp nhận sự thật này. Đại công tử, làm sao bây giờ? Huyết Dương Cốc còn dư lại mấy vị lục giai huyền tiên có chút mất một tấc vuông. Thần sắc sợ hãi. Nhìn về phía Trần Huyền Dương, thấp giọng dò hỏi. Trần Huyền Dương sắc mặt âm trầm. Tam đại thất giai huyền tiên đã chết ở nơi này, đối với toàn bộ chiến cuộc ảnh hưởng quá lớn. Mặt khác không nói đến, ít nhất đối với Huyết Dương Cốc bên này sĩ khí, chính là một cái đả kích khổng lồ. Lúc này, không ít Huyết Dương Cốc tu sĩ trong mắt, đều lướt qua một tia sợ hãi cùng khiếp đảm. Trần Huyền Dương trong lòng không cam lòng. Tóc ngắn đại hán người này chính là đã từng cái kia tam đại thế lực dư nghiệt. Những năm gần đây này, một mực ở âm thầm cùng Huyết Dương Cốc đối nghịch. Trần Huyền Dương thật vất vả, mới đợi đến lúc ngày hôm nay. Thiết lập cạm bẫy, có thể đem đám người kia một mẻ hốt gọn. Chẳng lẽ hôm nay muốn không công mà lui? Huống chi? Cái này Tô Tử Mặc cũng là trong mắt của hắn bám. Cái gai trong thịt, ắt phải chết người. Chẳng lẽ hôm nay cứ như vậy phản hồi Huyết Dương Cốc? Lúc này Trần Huyền Dương còn không có ý thức được. Dưới mắt thế cục, đã không có ở đây trong lòng bàn tay của hắn. Hắn còn muốn nếu lui là chiến. Tô Tử Mặc bên kia đã chuẩn bị ra tay. Đưa bọn chúng đều ở lại đây thập vạn đại sơn bên trong. Không thể lui, rất nhanh, Trần Huyền Dương liền làm ra một cái quyết định. Cái này vừa lui, chẳng những hắn mất hết mặt mũi, đã liền Huyết Dương Cốc danh vọng, sợ là cũng muốn ngã xuống đến đáy cốc, bị Long Nguyên Tinh thế lực khác làm cho khinh thường cười nhạo. Giết cho ta, chấm, Trần Huyền Dương cắn răng, lạnh giọng nói, hắn chỉ là một cái ngũ giai huyền tiên. Có thể chém giết vô ảnh đẳng nhân, cũng đơn giản là ỷ vào một ít tà môn ma đạo. Tính cả ta ở bên trong, chúng ta còn có 5 vị lục giai huyền tiên, Huyết Dương Cốc đệ tử hơn 4.000 người, toàn lực ra dưới tay. Ta cũng không tin vẫn không giết được một cái ngũ giai huyền tiên. Chư vị nghe lệnh, ai có thể chém giết người này, ta Trần Huyền Dương phần thưởng 10 vạn ngưng nguyên đan. Trần Huyền Dương cất giọng nói, trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu, rất nhiều Huyết Dương Cốc tu sĩ nguyên bản còn có chút sợ hãi, khiếp đảm. Nhưng nghe được câu này, không ít tu sĩ nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt, đều trở nên có chút cực nóng. Đã liền mấy cái có chút trần chờ lục giai huyền tiên đều động tâm rồi. Đúng vậy, giết hắn đi, một cái lục giai huyền tiên đứng dậy. Trầm giọng nói, hắn vừa rồi chém giết vô ảnh đẳng nhân, đã vận dụng không ít thủ đoạn. Mọi người cẩn thận một ít, tránh đi những thủ đoạn kia. Vừa rồi tất cả mọi người là tận mắt nhìn thấy. Tô Tử Mặc tế ra một cái phá đỉnh, đem Hôi Bào lão giả cho sinh sôi đâm chết. Vì vậy, rất nhiều tu sĩ đều tận lực tránh cho cùng Thanh Đồng Phương đỉnh đối chiến. Ngừng! Một vị độc nhãn lục giai huyền tiên đột nhiên ra tay. Khẽ quát một tiếng, đứng ở đàng xa, thúc giục nguyên thần, bộc phát ra một đạo tiểu thần thông. Chỉ thấy giữa không trung thần thông lực lượng tràn ngập, lại ngưng kết ra một cái xoay tròn nhãn cầu, lộ ra quỷ dị ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc. Oanh, một vị khác lục giai huyền tiên cũng đồng thời ra tay, bộc phát tiểu thần thông, thần thông lực lượng tràn ngập, nhanh chóng tới gần, ở giữa không trung diễn hóa xuất một thanh xoay tròn búa, hướng phía Tô Tử Mặc đầu lâu chém tới. Mấy vị khác lục giai huyền tiên cũng nhao nhao ra tay, bộc phát tiểu thần thông. Hừ, Tô Tử Mặc thần sắc không sợ, thúc dục khí huyết, toàn thân chấn động, liền từ cái kia thần thông con mắt trong sức mạnh dãy giụa đi ra. Hai tay của hắn tất cả bóp bất đồng kiếm quyết, hét lớn một tiếng, cho ta chạm. Tô Tử Mặc hai tay huy động, kiếm chỉ về phía trước một chạm, tay trái của hắn kiếm quyết, trực tiếp chém ra chấn động long xà. Trời xanh phía trên, truyền đến rồng ngâm phía trên, thần long đến thế gian, đụng vào trong đám người, đại sát tứ phương, mặt đất vỡ ra, đằng xà dục hỏa bay lên không, phe phẩy thiêu đốt lên liệt diễm cánh, lớn tiếng gào rú. Phun ra từng đạo nóng hổi đỏ bừng nham thạch nóng chảy, vùng vãi trong đám người. A, huyết dương cốc hơn 4.000 vị tu sĩ trận cước đại loạn, lâm vào biển lửa, truyền đến một hồi cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết. Tô Tử Mặc tay phải bắn ra từng đạo hừng hực chói mắt kiếm khí, trắng xóa một mảnh, lăng lệ ác liệt đến cực điểm. Tựa hồ đem cái này phiến thiên địa đều thiết cắt đến phá thành mảnh nhỏ. Thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc, địa phát sát cơ, long xà khởi lục, hai đại kiếm quyết, đồng thời bộc phát, sát ý sôi trào, quả thực là muốn hủy thiên diệt địa. Cho dù có chút ít tu sĩ, có thể tránh được thần long nanh vuốt, cũng trốn không ra đằng xà hỏa diễm, coi như là có thể tránh mở long xà giết chóc, cũng rất khó ngăn cản được thiên sát kiếm khí phong mang. Đừng nói là những thứ này tam giai, tứ giai, ngũ giai huyền tiên, đã liền lục giai huyền tiên vừa rồi phóng xuất ra tiểu thần thông, đều bị mấy đạo thiên sát kiếm khí chém chết. Cái kia nhãn cầu tuy rằng lực lượng quỷ dị, nhưng cực kỳ yếu ớt. Một đạo thiên sát kiếm khí liền đem kia xuyên thủng, chạy như bay mà đến búa, vẫn không có thể hàng lâm tại Tô Tử Mặc trên thân. Đã bị vài đạo thiên sát kiếm khí chém rụng, tán loạn tại ở giữa thiên địa. Một màn này cực kỳ rung động, giống như là tận thế hàng lâm. Những thứ này huyền tiên giống như là hèn mọn con sâu cái kiến, tại tận thế dưới dãy giụa gào rú, nhưng lại bất lực. Hồng sam nữ tử đứng ở trong rừng cây, đã hoàn toàn xem mắt choáng váng, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, trong đôi mắt toát ra vô hạn khiếp sợ. Loại lực lượng này, thật là ngũ giai huyền tiên có khả năng phóng xuất ra hay sao? Đừng nói là hắn, đã liền Đoạn Thiên Lương, Đại Hoàng, Anh Chiêu đều thấy được nhe răng trợn mắt, hít vào cảm lạnh tức giận đến. Bọn hắn đi theo Tô Tử Mặc bên người mặc dù có 10 nhiều năm, nhưng là không sao cả ra mắt Tô Tử Mặc ra tay. Bọn hắn ở đâu nghĩ đến, Tô Tử Mặc chợt vừa ra tay, lại sinh ra đáng sợ như thế cảnh tượng. Kỳ thật, lòng nguyên tinh trên những tu sĩ này đều là từ hạ giới phi thăng đi lên đấy, cũng không có đi ra ngoài qua, kiến thức có hạn, không nhận biết cái này hai đại kiếm quyết. Nếu để cho một ít lúc đầu ở thượng tiên thấy như vậy một màn, nhất định gặp quá sợ hãi. Thiên sát, địa giết hai đại kiếm quyết, ngay cả là ở thượng giới bên trong, cũng là hung danh hiển hách. Cái này hai đại kiếm quyết có thể bộc phát ra như vậy lực lượng đáng sợ, hoàn toàn ở lẽ thường bên trong. Trên chiến trường, hai đại kiếm quyết bộc phát, máu tươi văng khắp nơi, kêu rên một mảnh. Mấy vị kia lục giai huyền tiên ỷ vào pháp bảo thần thông, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Mà lúc này, Vừa rồi còn muốn liên thủ trấn giết Tô Tử Mặc mấy người. Trong mắt đã toát ra sợ hãi thật sâu. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc đạp không mà đến. Một vị lục giai huyền tiên thần sắc khẩn trương. Nhìn chằm chằm vào cách đó không xa Tô Tử Mặc. Chỉ cảm thấy Tô Tử Mặc một viên trong đôi mắt hào quang càng ngày càng thịnh. Trở nên cực kỳ chướng mắt. Đột nhiên, Tô Tử Mặc mắt phải. Bắn ra một đạo hừng hực hào quang. Trong nháy mắt chui vào người này mi tâm. Trúc chiếu chi nhãn. Cái này lục giai huyền tiên không hề phòng bị. Bị trúc chiếu chi nhãn tại chỗ giết chết. Còn muốn tránh đi thủ đoạn của ta. Chấm. Tô Tử Mặc hơi hơi cười lạnh. Thủ đoạn của ta. Ngươi ẩn nấp rồi chứ. Cách chương.